Dương Thanh cũng cảm thán, chậm rãi lên tiếng. Không phải tôi thay đổi, mà là hiện giờ có nhiều ràng buộc hơn lúc ở biên giới phía Bắc. Tôi không muốn liên lụy đến người vô tội. Chiếc xe lao vút trên đường, khi đến khách sạn đã là rạng sáng. Dương Thanh nhắn tin cho Tần Thanh Tâm báo tin bình an về tới khách sạn rồi. Tần Thanh Tâm gọi video tới. Sau khi xác nhận Dương Thanh không bị thương, cô mới yên lòng. Chồng ơi, anh không sao là tốt rồi. Cảm ơn anh, Tần Thanh Tâm cảm động nói. Dương Thanh cười đáp, em là vợ anh làm gì vì em cũng là chuyện đương nhiên. Sau vài câu chuyện phiếm, Dương Thanh bỗng nghiêm mặt nói. Tâm à, chủ nhà họ Diệp vừa qua đời. Dù thế nào Diệp Kế Tông cũng là ông ngoại của Tần Thanh Tâm, cô nên được biết chuyện này. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm lập tức im bặt, trên mặt hiện lên sự đau lòng. Ngày mai em tới Yến Đô đi, coi như đến đưa tiễn ông ấy. Dương Thanh bỗng nhiên nói, mặc kệ khi còn sống ông ấy đã làm chuyện gì, chết là hết. Mọi hận thù coi như chấm dứt đi. Được, sáng mai em sẽ tới Yến Đô. Tần Thanh Tâm đỏ hoe mắt đáp. Cách chương.